Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 200 Chu Ngân điên cuồng, Kiều Phạn Âm ước gì, Bối Kha Mặc có thể ăn nhiều một chút, như vậy thân thể của nàng, mới có thể đủ không cần lo lắng, nhìn Kiều Phạn Âm như vậy chiều cố Bối Kha Mặc, Bạch Văn Tĩnh cũng coi như là tương đối yên tâm ni tiểu mạc. Mặc kệ thế nào, hôn lễ vẫn là kéo dài thời hạn đi, Bối Kha Mặc cũng không ngẩng đầu lên. Các ngươi thật sự không cần phải lo lắng. Theo ta được biết, mấy ngày nay cũng có thật nhiều người thuận thuận lợi lợi kết hôn. 12 tháng vốn dĩ chính là một cái hôn lễ cao phong kỳ. Kết hôn người không ở số ít, Giản Đông Vân vẫn là thực không yên tâm. Lời nói là nói như vậy, chính là ta còn là cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm mà ni, thời gian đầy sau một tháng. Đối với chỉnh thể mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Giản Đông Vân chỉ là hy vọng, hôn lễ có thể thuận thuận lợi lợi tiến hành. Ở người kia không có bắt được phía trước, Giản Đông Vân đều không hy vọng. Hai người cử hành hôn lễ, Kiều Phạn Âm thái độ, phi thường kiên quyết, ba mẹ, thúc thúc A-di, mặc kệ thế nào. Hôn lễ định ở 12 tháng 20 hào, đều sẽ không thay đổi, trừ phi là thật sự đã xảy ra cái gì, không thể kháng cự nhân tố, Kiều Vũ Tư thử tính dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, cái gì mới xem như không thể kháng cự nhân tố a? Trời không chiều lòng người, Kiều Vũ Tư cảm thấy, chính mình có thể sáng tạo một ít khó khăn, Kiều phản ứng hừ một tiếng, trừ phi là ta đã chết. Nếu không cái này hôn lễ, cần thiết muốn cứ theo lễ thường tiến hành, Bối Kha Mặc nhịn không được cười ra tới. Hai đối cha mẹ nhưng thật ra gấp đến độ không được. Các ngươi liền không cần cho chúng ta lo lắng. Chúng ta hai cái, không phải cái loại này sẽ trực tiếp đụng vào họng súng người trên. Lần này ra những việc này, chúng ta liền biết phải đề phòng, ai muốn ở ta có phòng bị thời điểm. Đối ta động thủ, là không dễ dàng, ở Bối Kha Mặc gặp được những người này chung. Duy nhất tương đối lợi hại, chính là Điền Tiểu Mễ. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh một nữ hài tử, sức bật so Bối Kha Mặc kiến thức đến. Rất nhiều nam nhân đều phải cường hãn. Chỉ cần người kia không phải Điền Tiểu Mễ, Bối Kha Mặc lòng tự tin, chính là tràn đầy, Bối Kha Mặc nói. Cũng là sự thật, chỉ là đại gia càng thêm nguyện ý, cẩn thận đối đãi buổi hôn lễ này. Bốn người kỳ thật cũng rất rõ ràng, hai người kia tính cách, so nghiêu còn muốn quật cường, đụng phải nam tường đều tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Chỉ cần là bọn họ nhận định sự tình, nhất định phải làm đến, cho nên cũng biết, bọn họ khuyên bảo sẽ không có cái gì tác dụng, bất quá lời nói cũng nói đã trở lại. Ai cũng không biết, nhân tâm rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bọn họ cần thiết phải thử một chút xem. Vạn nhất hai người đồng ý. Vậy giai đại vui mừng. Cơm nước xong, Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc, muốn đưa Bối Kha Mặc hồi trường học. Bọn họ cũng quên mất dò hỏi. Vì cái gì Bối Kha Mặc sẽ xuất hiện ở Kiều Phạn Âm trong nhà. Đương nhiên cũng không bài trừ. Là Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Kêu nàng quá khứ. Ít nhất Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh, là như thế này cho rằng, cho nên cơm nước xong sau, hai người tính toán tẫn một lần cha mẹ nghĩa vụ, đem người đưa về trường học đi, Kiều Phạn Âm liền kém cắn khăn tay vẫy tay từ biệt. Trơ mắt nhìn Bối Kha Mặc, bị cha mẹ cấp tặng trở về, Giản Đông Vân đụng phải một chút bên người Kiều Vũ Tư. Kiều Vũ Tư đem Kiều Phạn Âm đánh đổ một bên, ho khan một tiếng. Kiều Vũ Tư có chút xấu hổ, chuyện này, kỳ thật cũng không nên là ta nói, chính là làm nàng nói cũng không tốt. Cho nên muốn tới muốn đi, vẫn là ta nói nhất thỏa đáng, Kiều Phạn Âm càng nghe càng hồ đồ. Ba, người rốt cuộc muốn nói gì a? Kiều Vũ Tư thanh thanh giọng nói, là cái dạng này, Đông Vân thực lo lắng các ngươi hai cái sự tình, muốn ta dặn dò ngươi, Tiểu Mạc chưa từng có bạn trai. Rất có thể là lần đầu tiên, cho nên ngươi muốn ôn nhu một chút, không cần chọc tới Tiểu Mạc. Kiều Phạn Âm biểu tình ý vị sâu xa. nhìn chính mình phụ thân. 3. Loại chuyện này liền không cần các ngươi lo lắng đi, Kiều Vũ Tư kỳ thật cũng cảm thấy rất là xấu hổ, này cũng khó trách, chỉ có thể nói ngươi giao bạn gái thật sự là quá ít, Kiều Phạn Âm đối nữ hài tử. Từ trước đến nay đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Hơn nữa những cái đó nữ nhân, đa số đều là chính mình nhào vào trong ngực, căn bản là không cần Kiều Phạn Âm, cỡ nào quý trọng, chính là Bối Kha Mạc liền không giống nhau. Giản Đông Vân sợ là sợ, Kiều Phạn Âm thói quen phía trước tình huống, đối Bối Kha Mạc không phải như vậy ôn hòa, nếu là Bối Kha Mạc bị chọc nóng này, cuối cùng bị tội, vẫn là Kiều Phạn Âm bản nhân. Ta đã biết, loại chuyện này các ngươi cũng đừng nhọc lòng, Bối Kha Mạc bị Bạch Văn Tĩnh cùng Bối Nhạc cùng nhau đưa về tới rồi trong trường học, 10 tuổi lúc sau, Bối Kha Mạc liền không còn có dùng, cha mẹ đưa đi học, hiện giờ 20 tuổi, muốn kết hôn tuổi tác, còn bị cha mẹ tống chết lại đây đi học, thật sự là quá không thể tưởng tượng, mãi cho đến cửa, Bối Kha Mạc vẫn là không có phản ứng lại đây. Được rồi, Tiểu Mạc, vào đi thôi, người rõ ràng còn ở đi học, chính là lại lập tức muốn xuất giá. Tiểu Mạc, hắn có thể như vậy nhường ngươi, là ngươi hảo vận khí cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi nhưng đừng không quý trọng a, Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này. Nghe những lời này lỗ tai đều sắp trường ra cái kén tới. Bên kia Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư rời đi, suy xét phỏng chừng Bối Kha Mạc. Bên kia hẳn là cũng là một người. Kiều Phạn Âm buổi tối là 1:30. Cấp Bối Kha Mạc gọi điện thoại. Ngươi ở địa phương nào đâu? Ở trường học cửa đâu? Ngươi như thế nào không có tới đón ta? Vừa dứt lời hạ, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, Kiều Phạn Âm liền lái xe lại đây. Kiều Phạn Âm vội vàng mở cửa xe. Chờ nóng nảy đi, ngươi như thế nào không biết? Chủ động cho ta gọi điện thoại a. Này nếu là cảm lạnh nhưng làm sao bây giờ? Ba mẹ cùng ngươi nói cái gì? Có hay không dặn dò ngươi rất tốt với ta một chút? Bối Kha Mạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nói là làm ta hảo hảo quý trọng ngươi, ta như vậy nam nhân. Đã rất khó tìm tới rồi. Tiểu Mạc, ngươi hẳn là đối lập quá. Cho nên rất rõ ràng đi, Bối Kha Mạc oai quá đầu đi. Không hề trả lời hắn vấn đề. Chủ yếu cũng là vì, thật sự là có điểm mệt mỏi, như vậy tránh né, lại có 13 thiên, là có thể đủ kết thúc. Bối Kha Mạc đột nhiên có một loại, nhẹ nhàng thở ra cảm giác, bất luận cái gì một nữ hài tử cha mẹ, đều sẽ không hy vọng, chính mình nữ nhi, ở kết hôn phía trước, đem chính mình cho đối phương, vạn nhất nhân ra nếu không phụ trách nhiệm, cũng hoặc là mang thai. Tình huống liền sẽ trở nên tương đối phức tạp, nếu như bị người vứt bỏ, như vậy tình huống liền không chỉ là phức tạp đơn giản như vậy. Bất quá đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, mặc kệ thế nào, cha mẹ đều hy vọng chính mình nữ nhi, có thể có cái tốt tương lai. Cha mẹ tâm tình vẫn là có thể hiểu biết, Bối Kha Mạc cũng không ngại, hơi chút tránh né một chút, 13 thiên chính là chính mình hôn lễ. Bối Kha Mạc trong lòng, có thể nói là cái gì cảm giác đều không có, không phải đặc biệt kích động, cũng không phải khẩn trương, giống như này hết thảy, vốn dĩ chính là hẳn là, cũng không đáng giá Bối Kha Mạc cảm xúc, sinh ra bất luận cái gì biến hóa giống nhau. Đối với điểm này, Bạch Văn Tĩnh cũng không biết, hẳn là bội phục vẫn là bất đắc dĩ, bởi vì án tử không có kết thúc, hai cổ thi thể đều đặt ở cục cảnh sát, Chu Ngân trải qua một đoạn thời gian đê mê, thật sự là vô pháp tiếp thu, chính mình thê tử chết đi sự thật, đi tới cục cảnh sát, nói cái gì cũng muốn đem thê tử thi thể, lãnh về nhà đi, hơn nữa đang nghe nói, thi thể đã bị giải phẫu lúc sau, Chu Ngân nổi điên giống nhau, nhất định phải tìm được pháp y hỏi rõ ràng, Tiểu Vương không có học quá cách đấu, lúc này, khẳng định đánh không lại đã nổi điên Chu Ngân, vì thế trực tiếp lựa chọn, coi như hết thảy đều không có phát sinh, tránh đầu sóng ngọn gió không ra, Lục Tiểu Vũ cũng canh giữ ở cửa, sợ Chu Ngân từ bên ngoài vọt vào tới, Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát thời điểm, liền nghe được cửa la hét ầm ĩ thanh, không ít người đều nhìn, đang ở nơi này yêu cầu thu hồi Dương Dương thi thể Chu Ngân. Cùng với ngăn lại Chu Ngân cảnh sát, làm gì vậy đâu, Kha Mạc tới, Chu Ngân nhất định phải đi vào, lấy đi Dương Dương thi thể, án tử không kết thúc, thi thể không thể bị lãnh trở về, đây là quy định, chúng ta cũng không có cách nào, chính là hắn không nghe, một hai phải đem thi thể mang về, Tôn Sách tổ chức những người này. Đem Chu Ngân ngăn ở nơi này, cũng là tiền điện thoại không ít sức lực. Điên cuồng người, cùng người bình thường là có điều khác nhau. Chu Ngân hiện tại không chỉ là sức lực đại kinh người. Không muốn sống trình độ, cũng là lệnh người giận sôi. Bối Kha Mạc nhíu mày, không phải làm cho bọn họ trong nhà người. Hảo hảo nhìn sao, như thế nào liền cấp thả ra. Nói chuyện chi gian, Chu Ngân thúc thúc cùng bằng hữu cũng nhận được Tôn Sách điện thoại chạy tới. Bọn họ là rất muốn đem Chu Ngân coi chừng, chính là Chu Ngân lớn như vậy một cái người sống, có máu có thịt có tư tưởng, muốn coi chừng hắn cũng không dễ dàng, vài người thật vất vả, từ cảnh sát trong tay đem người kéo xuống tới, Chu Ngân vẫn là không chịu từ bỏ, đem Dương Dương trả lại cho ta, đó là ta Dương Dương, Bối Kha Mạc đứng ở Chu Ngân trước mặt. Thê tử đã chết, ngươi không nghĩ muốn tìm được hung thủ, còn ngăn trở chúng ta. Chu Ngân, ngươi như vậy sẽ chỉ làm Dương Dương, dưới mặt đất không được an giấc ngàn thu mà thôi, Chu Ngân trong mắt không có bất luận cái gì thần. Thái, Dương Dương là của ta, các ngươi không thể đủ cướp đi ta Dương Dương, các ngươi đem Dương Dương trả lại cho ta đi, ta cầu xin các ngươi, không cần thương tổn ta Dương Dương. Nàng là thê tử của ta à, cuối cùng Chu Ngân thế nhưng quỳ gối trên mặt đất. Khẩn cầu trước mặt Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc một chút không dao động. Chu Ngân, đừng cho Dương Dương dưới suối vàng có biết cũng khinh thường ngươi, có thể hay không tiếp thu. Nàng chết, là chuyện của ngươi, chính là cha ra hung thủ là chuyện của chúng ta. Các ngươi đem người mang về, nếu có yêu cầu. Ta có thể giới thiệu một cái tinh thần khoa bác sĩ cho các ngươi, Bối Kha Mạc cũng không quay đầu. Lại, tiến vào cục cảnh sát, lưu lại một lạnh thấu xương bóng dáng, làm Chu Ngân ngã ngồi trên mặt đất, cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, nam nhi dưới gối hoàng kim lại làm sao không phải, vì hồng nhan mà mất đi. Chu Ngân tâm tư, Bối Kha Mạc có lẽ không thể lý giải, chính là hắn bi thống. Tất cả mọi người xem tới được, chính là bi thống, cũng không sẽ làm cấp Chu Ngân sinh hoạt, cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, sẽ chỉ làm bên người nhân vi hắn lo lắng. Bối Kha Mạc cho rằng, lúc này, nhất có đảm đương người, nên nhịn xuống bi thống tìm ra hung thủ tìm ra lúc sau, là tránh ở nơi khác khóc vẫn là đem thi thể mang về. Chính mình tiến hành xử lý. Vậy đều không phải người khác, có thể tham dự sự tình. Chu Ngân nổi điên giống nhau, đối sở hữu phát sinh hết thảy đều sẽ không có trợ giúp. Tôn Sách hướng về phía Bối Kha Mạc, giơ ngón tay cái lên, vẫn là ngươi nhất có biện pháp, ai ngươi đều có thể thu phục. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Người nam nhân này đã sắp điên rồi, ta khuyên bảo. Có lẽ có thể làm hắn trở về. Cũng có thể khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Tôn Sách không khỏi dừng bước. Không thể nào, cứ như vậy điên rồi. Ta nhìn đến hắn đôi mắt, ánh mắt tan dã không có bất luận cái gì quang mang. Trừ bỏ Dương Dương hắn không bao giờ nói khác cái gì. Phòng trừng tinh thần sắp hỏng mất, đáng tiếc một cái si tình nam nhân, cũng là hủy ở chính mình si tình thượng. Tôn Sách há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Tiểu Vương xem xét đầu. Người không ở nơi này đi. Xuất hiện đi, người hẳn là đi rồi. Nói nữa, có Kha Mạc ở chỗ này. Người có cái gì nhưng lo lắng. Tiểu Vương vỗ vỗ chính mình ngực. Thật là làm ta sợ muốn chết. Nếu là thật sự bị hắn vọt vào tới. Bắt được ta, ta đều không thể tưởng tượng chính mình sẽ thế nào. Cũng may các ngươi đều ở. Chu Ngân không có có thể, trực tiếp vọt vào tới, Tiểu Vương chính là kiến thức quá. Chu Ngân lợi hại, hắn cũng chưa nghĩ tới nổi điên người sẽ có như vậy đại sức lực. Tiểu Vương Phi thường rõ ràng chính mình năng lực, nếu là cùng Chu Ngân đối kháng thượng, kia tuyệt đối là phải thua không thể nghi ngờ. Nhẹ thì bị Chu Ngân đánh thành trọng thương, nặng thì rất có thể bỏ mạng. Hiện tại Chu Ngân sự tình gì đều có thể đủ làm được ra tới. Tiểu Vương chính là không dám khiêu chiến người như vậy. Lục Tiểu Vũ vẫn là không yên tâm, nhìn nhìn Đình Thi Gian vị trí, xác định sẽ không có vấn đề dưới tình huống, mới đã đi tới. Chu Ngân tình huống như vậy, có thể hay không đối người khác tới nói cũng rất nguy hiểm a. Tôn Sách nhìn xem Bối Kha Mạc, thở dài một tiếng, ta sẽ nhắc nhở người nhà của hắn, đưa hắn đi xem bác sĩ, Vũ Đường đi chỗ nào. Tôn Sách nhìn xem đường Vũ Đường vị trí, không biết a, ta vừa rồi giống như còn nhìn đến hắn. Bối Kha Mạc phất phất tay, tính, mặc kệ, hiện trường vụ án phát hiện cái kia vòng cổ, tốt nhất lại kiểm tra một lần. Tôn Sách nhíu mày, đã kiểm tra ba lần, thật là cái gì đều không có phát hiện, ta cảm thấy nếu hung thủ là có kế hoạch, liền sẽ không lưu lại cái gì manh mối. Trong khoảng thời gian này không bằng cha cha, những cái đó tham gia hôn lễ người có thể hay không có vấn đề, Bối Kha Mạc tin tưởng vững chắc. Ở cái kia vòng cổ thượng, nhất định sẽ có vấn đề, chính là kiểm tra rồi ba lần, xác định cái kia vòng cổ thượng, cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Nhìn đến Bối Kha Mạc kiên định ánh mắt, Tôn Sách rốt cục là thỏa hiệp, ta lại đi nhìn xem đi. Tiểu Vương chú ý tới Bối Kha Mạc ánh mắt, vội vàng xua xua tay, xác định Dương Dương nguyên nhân chết là sao trúng độc. Làm cho trái tim tê mỏi, tiểu học cao đẳng dễ còn lại là cổ động mạch tan vỡ làm cho mất máu quá nhiều. Hung khí là rất mỏng dao cạo râu phiến, cuối cùng Tiểu Vương còn lần nữa xác định. Tuyệt đối là như thế này không tật xấu. Bối Kha Mạc ánh mắt lại lần nữa tới rồi Chu Văn trên người. Chu Văn giơ lên tay tỏ vẻ chính mình thực vô tội. Khách khứa tư liệu Chu Văn đều xem qua. Tương quan hiện trường ghi hình cũng đều xem qua, vẫn là hai người cùng nhau xem monster cũng không có bất luận cái gì tình huống dị thường. Ít nhất Chu Văn cái gì đều nhìn không ra tới. Ta còn có 12 thiên liền phải kết hôn, tranh thủ ở hôn lễ phía trước, đem người này tìm ra. Tiểu Vương nhớ tới dò hỏi. Lần này án tử, tử vong đều là tân nương, nhà ngươi Kiều Phạn Âm chẳng lẽ yên tâm ngươi? Ở ngay lúc này kết hôn sao? Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, hắn chẳng phải là phải hối hận đã chết. Hết chương.